Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1982, Bản Tôn Thánh Mẫu, 2, gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi bọn họ đi rồi, Thôi Phủ Quân hơi quay đầu, không mang theo bất cứ cảm xúc nào nhìn đám người Diệu Quang Tiên Tử một cái, nhìn tới mức trong lòng mọi người chột dạ. Diệu Quang Tiên Tử hít sâu một hơi, nói, Đồng Nhạc Đại Đế của xiển giáo ta từng ước định với âm ti, việc thanh minh giới, âm ti không thể nhúng tay. Hôm nay Thôi Phủ Quân là muốn đích thân xé bỏ ước định. Nói ra một đoạn lời, ngay cả Lê Sơn lão mẫu bên cạnh cũng toát mồ hôi vì nàng, Thôi Phủ Quân dù sao không phải Trung Quỳ tuy tên tuổi lớn danh vọng cao, nhưng dù sao bản thân không cầm quyền, tạm giữ chức nguyên soái, nhưng bây giờ cũng không cầm quân, chỉ là một tán nhân, tuy là tán nhân châu bò nhất. Nhưng Thôi Phủ Quan khác, hắn là phải cầm quyền đích thực của âm ti, địa vị cao thượng tuy luôn luôn tạo nhã, nhưng trên cơ bản cho tới bây giờ không ai dám giáp mặt đối đầu hắn. Nhưng bọn họ cũng đều biết, sự tình đến một bước này, cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, bằng không thật là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Lê Sơn lão mẫu cũng vội nói tiếp, Phủ Quân có biết Đạo Phong là truyền thể quý đồng hay không, âm ti chẳng lẽ mặc kệ, hơn nữa ngược lại làm ra chuyện có lợi cho hắn. Một đám người ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, chờ hắn trả lời, dù sao cho dù là Thôi Phủ Quân, làm việc cũng không thể không giảng đạo lý. Thôi Phủ Quân nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt vẫn không có một tia biến hóa, chậm rãi nói. Ta đến cũng không có quan hệ với việc này, ta chỉ là cứu một vị cấp dưới của ta, một vị cấp dưới rất quan trọng. Ta rất tức giận, ba chữ rất tức giận này, khiến nội tâm toàn bộ mọi người run lên. Ta lấy danh thiên tử cam đoan, từ hôm nay trở đi, phàm sinh linh không giới, ai tự tiện rời khỏi không giới, đều coi là cô quỷ du hồn, sau khi bị âm ti chóc nã, lập tức áp giải luân hồi. Thôi Phủ Quân nói xong, không nhìn bất luận kẻ nào, xoay người hướng bên ngoài thung lũng chậm rãi bước đi. Đám người Diệu Quang Tiên Tử lại hoàn toàn ngẩn ra. Bọn họ đều hiểu, một câu mới vừa rồi của Thôi Phủ Quân nghe giống như bình thường đó, ý nghĩa cái gì? Từ nay về sau, bất cứ sinh linh nào của không giới, không bao giờ có thể rời khỏi không giới tới nhân gian hoặc là quỷ vực nữa. Đây là một loại ước thúc cực kỳ bá đạo, nhưng từ trong miệng Thôi Phủ Quân nói ra, không ai sẽ hoài nghi tính chân thật của nó. Chọc hắn tức giận chỉ là mấy đại tông sư không giới, nhưng toàn bộ sinh linh không giới đều bị trừng phạt theo, đây là cơn giận của thiên tử, không có gì đạo lý để giảng. Các thành viên liên minh chóc quỷ cũng chuyển buồn thành vui, nhìn nhau, đều lộ ra ý cười thoải mái. Thôi Phủ Quân không tiếc trái ấm luật tự mình đến một chuyện này, đem thi thể tranh tử mang. Đi tự nhiên có biện pháp cứu sống cô, không vì cái gì khác chỉ vì hắn là Thôi Phủ Quân. Diệp Thiếu Dương cũng từ trong tuyệt vọng khôi phục lại chút cẩn thận hồi tưởng lại thứ lúc trước tràn ra trong đầu tựa như sau khi tỉnh lại không nhớ được cảnh trong mơ, chỉ có một chút ấn ký thô thiển, hoàn toàn nhớ không nổi chi tiết cụ thể, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, được Nhuế Lãnh Ngọc đỡ miễn cưỡng đứng dậy, lại lập tức bị người ta ấn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn là Quảng Tổng Thiên Sư. Tổ sư người tới thật sự là đúng lúc, thiếu chút nữa ta đã chết rồi. Diệp Thiếu Dương cười như mếu, tranh tử được cứu vớt khúc mắc quấn quanh trước đó cũng mở ra. Quảng Tổng, gocchuyenaudio.com, thiên sư cười, là phúc hay là họa kết cục ai biết được, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì, không có ý tứ gì, sự tình còn chưa kết thúc, ngươi không có thời gian điều tức ta giúp người một tay. Nói xong nắm một cánh tay Diệp Thiếu Dương, đem cương khí rót vào trong cơ thể hắn, dẫn đường cường khí còn sót lại trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, chữa trị kinh mạch cùng thần thức bị hao tổn. Diệp Thiếu Dương cũng nhắm mắt lại. Vô Lượng Thiên Tôn, nếu đúng như vậy, chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân của không giới. Phổ Pháp Thiên Tôn lo lắng thở dài, hắn đã nghĩ tới câu này của Thôi Phủ Quân tương lai ở không giới dẫn lên phản ứng dây chuyền, cái đó tuyệt đối không phải phiền toái nhỏ. Lúc này, Tô Mạt một mực không mở miệng đứng dậy, nhìn quanh mọi người, nói. Thôi Thiên Tử đã mở miệng vàng, không có khả năng sửa đổi. Đã trả giá lớn như vậy, nếu bây giờ bỏ cuộc mà nói, vậy thật sự chính là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Đưa tay chỉ Đạo Phong, nhất định phải bắt giết truyền thề quỷ đồng. Lê Sơn lão mẫu nói, không sai, cùng tiến lên, từ chiến đến cùng. Nói xong bản thân hướng Đạo Phong bổ nhào tới trước, Đạo Phong cầm đả thần tiên ứng chiến, lạnh lùng nói. Người đã thua rồi, ta sơ ý, Lê Sơn lão mẫu nhìn hắn, lạnh lùng cười, nhưng người cho rằng đây là toàn bộ thực lực của ta. Diệu Quang Tiên Tử ở một bên cười nói, sư tỷ tới lúc rồi. Lê Sơn lão mẫu đối mặt Đạo Phong giang đôi tay, 10 ngón tay lay động ở không trung, huyễn hóa ra vô số đóa hoa trắng như tuyết, xoay tròn ở không trung, đem mình hoàn toàn bao vây ở trong, cánh hoa dần dần ngưng tụ, hình thành hình dạng một đóa hoa, chờ sau khi cánh hoa hoàn toàn mở ra, đám người Diệp Thiếu Dương nhất thời liền ngây người. Sao có thể, có người hô lên, thứ xuất hiện trong cánh hoa không là Lê Sơn lão mẫu nữa, mà là một đạo có tuổi thanh xuân, mặc một cái đạo bào trắng như tuyết, tóc quấn lên cao cao, dùng một cây châm gỗ cắm, hai búi tóc từ bên cạnh hai tại buông xuống, duyên dáng yêu kiều, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, chỗ mi tâm điểm một dấu chu sa, nhìn qua nhiều nhất chỉ ngoài 20. Đây là Lê Sơn lão mẫu, toàn bộ mọi người ngẩn ra tại chỗ, không thể tưởng tượng nhìn cô. Diệu Quang tiên tử đi đến bên cạnh cô, mỉm cười cười, nói. Sự tỷ ta đã lâu không gặp bộ dáng xinh đẹp như vậy của người rồi. Lê Sơn lão mẫu hướng cô cười cười, thời điểm quay đầu nhìn Đạo Phong, trên mặt lập tức phủ kín một tầng sương lạnh. Người thực cho rằng ta chỉ chút thủ đoạn đó như lúc trước. Mọi người ồ lên, thì ra bà ta thật sự là Lê Sơn lão mẫu, ôi địch phản lão hoàn đồng. Tứ Bảo nói một câu, đã nói ra tiếng lòng của toàn bộ mọi người, nhìn cô gái mỹ mạo điềm đạm trước mắt này, ai cũng không cách nào tưởng tượng có chính là Lê Sơn lão mẫu lúc trước tóc bạc gà ra, mặt đầy nếp nhăn kia. Tứ Bảo thấy Quảng Tổng Thiên Sư ở bên người, liền hỏi. Tổ sư, đây là pháp thuật gì, chú nhan thuật? Hay là huyễn hóa ra biểu hiện giả dối? Quảng Tổng Thiên Sư tay vuốt chòm râu, lắc lắc đầu, không phải biểu hiện giả dối, đây mới là bản tôn của cô ta. Về phần là pháp thuật gì ta lại không biết, Tứ Bảo nói, vậy người nên học cô ta cũng phản lão hoàn đồng, nháy mắt thành bạn trẻ đẹp trai. Quảng Tổng Thiên Sư trừng mắt nhìn hắn một cái, ta chỉ bây giờ cũng dễ coi hơn ngươi. Lê Sơn lão mẫu nhìn Đạo Phong nói, mấy trăm năm, góc truyện audio.com, qua, ngươi là một người duy nhất ép ta hiện ra bản tôn. Truyền thể quỷ đồng, không hổ là truyền thể quỷ đồng. Thời gian hai người nói chuyện, có thủ sơn đệ tử không ngừng từ trên núi đi xuống. Những đệ tử này, dù sao đều là tinh anh tinh tú hải cùng môn phái khác, tùy lấy ít địch nhiều, ở sau khi hy sinh đại khái 1/3 nhân số, cuối cùng giết hết ác quỷ tà linh trong huyết hải vạn ma phiên, lục tục xuống đến trong thung lũng, chặn đường lui của đám người Đạo Phong. Trong đó có mấy đệ tử Lê Sơn, Cách Trương.